Bảo bối của Từ thiếu gia. Chương 3, soái ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Thụy An đập mạnh liên hồi phải rồi, không đập mạnh sao được, cô đang ngồi ăn với CEO của tập đoàn Từ thì. Đẹp trai mê người, phong thái thanh cao mà lạnh lùng, làm cho trái tim bao tiểu thư nhà quyền quý mong nhớ, và chính Thụy An cũng không phải là ngoại lệ. Từ Minh Khang, CEO tập đoàn Từ thị chính là vị hôn phu trong tương lai của cô. Kỳ lạ là ở điểm, vị hôn phu trong tương lai lại là người cô mong nhớ nhưng cô vẫn ra vẻ. Ta đây ghét ngươi lắm. Hai phần thì một phần là vì cái sĩ diện cao, không muốn để lộ mình là fan cuồng của anh, một phần là cô vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc sống tươi đẹp của cô bây giờ. Hai con người, ngồi cùng bàn, đối diện nhau, nhưng lại lặng lẽ ai làm việc người nấy. Không phải cô không quan tâm, chỉ là thấy không quen, nên không muốn mở miệng. Không phải anh không thích, chỉ là vì anh cũng không biết nên nói gì với cô, càng không tiện bắt chuyện trước. Cuối cùng, Minh Khang mở miệng trước, em chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Hơi sững lại một chút, gương mặt Thụy An thoáng có chút trầm mặc. Chấp nhận hay không cũng đâu thay đổi được điều gì. Với những cuộc hôn nhân thương mại kiểu này, tôi đã sớm quen rồi. Câu trả lời vừa mang ý chấp nhận mà lại mập mờ không muốn. Dù đúng là cô là fan của anh, nhưng trái tim của Thụy An, cô đã sớm dành cho một người khác rồi, một người ở nơi phương xa, cách cô cả nửa quả địa cầu mà 7 năm trước cô đã chót trúng lưới tình của anh. Vậy sao, em có bạn trai chưa? Anh đáp lại lời cô bằng một câu hỏi nữa. Có rồi, tay cầm dao cầm nĩa Thụy An vẫn ăn rất bình thường, nhẹ nhàng thốt lên hai từ. Ai, mặt mày anh phút chốc xa sầm lại, bảo bối của anh cư nhiên đã có bạn trai. Không liên quan tới anh, cô gần từng chữ một còn lâu cô mới nói cho hắn biết. Thích gì, anh thấy vậy, khẽ nhíu mày rồi lại hỏi. Chuyện, ghét gì, giả dối, vũ phu, ngoại tình, rảnh rỗi thường làm gì, nghe nhạc lướt phây, đọc truyện, thích đọc thể loại chuyện gì. Ngôn tình, mà cũng là vì anh mà tôi mất đi bạn trai tựa soái ca rồi. Thế nào thì được gọi là soái ca? Được cô thích soái ca, anh sẽ trở thành soái ca cho cô coi. Nhưng còn phải xem định nghĩa soái ca của cô đã. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, được, anh muốn trở thành soái ca sao? Cô xem anh làm được không? Có chút dầu như Lôi Giận, bá đạo như Tề Mặc, có chút mặt dày như Từ Vi Vũ, cũng có chút tuyệt tình như Hoắc Thiên Kình, nếu chung tình được 7 năm như Hà Dĩ Thâm thì càng tốt, tuyệt đối không thuốc lá, rượu bia như Dương Lam Hàng, có chính trực như An Dĩ Phong, kiên định giống Mộc Huyền, dịu dàng như Tiêu Nại. Cô nói, cô xem anh làm như thế nào? Anh lập tức câm lặng, nếu không bị nói là không nói được gì à? Nào anh có ngờ, vị hôn thê Thụy An này của anh đây lại đọc thông hiểu thạo, nhớ rõ từng bản tính soái ca đến mức này. Dầu như Lôi Giận, anh làm sao biết được anh ta giàu như thế nào, bá đạo như Tề Mặc, anh nào hiểu Tề Mặc bá đạo đến mức nào mà làm theo Từ Vi Vũ, mặt dày như thế nào anh cũng không biết, tuyệt tình giống Hoắc Thiên Kình anh cũng bó tay. Còn chung tình 7 năm giống Hà Dĩ Thâm ở được. Anh chung tình 7 năm rồi luôn, không rượu bia thuốc lá, anh thừa sức, anh cũng chính trực lại càng kiên định và đôi khi lại quá dịu dàng. Vừa định mở miệng cô đã nói, tôi vào nhà vệ sinh, một tháng sau chúng ta kết hôn. Anh nói, coi như nói trước khi cô trốn, chân Thụy An dường như sững lại nhưng cô không quay đầu rồi bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không còn hướng nhà vệ sinh nữa, cô vốn định chuồn bằng cửa sổ nhà vệ sinh, nghe qua câu nói của anh, cô chuyển hướng ngược lại, phi thẳng về phía cửa. PS, mọi người thông cảm nha, tại ta lấp ngôn quá, cách chương.